Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 972, đợi đã nào. Ninh Nhi, quốc chủ thoại âm rơi xuống về sau, lại là nhìn về phía Lục Hoàng Tử, nói, lập tức chỉnh đốn quốc khố, có bao nhiêu tinh tinh, toàn bộ đều cho trẫm lấy ra, tài liệu khác, mang đường mị cô nương đi nhìn một chút. Nếu có thể dùng tới, toàn bộ đều dùng tới, như không dùng được, tinh tinh không đủ lập tức bán của cải lấy tiền mặt. Phụ hoàng, chấm ngoặc kép, Lục Hoàng Tử có chút do dự. Hắn mặc dù muốn cứu Thanh Lâm, nhưng là, hắn không thể không vì quốc gia cân nhắc. Nếu chỉ là nhằm vào cá nhân mà nói, Lục Hoàng Tử nguyện ý cầm mạng của mình, đi đổi Thanh Lâm mệnh. Nhưng hắn là Lục Hoàng Tử, giờ phút này Vô Song Thần Quốc còn tại chiến tranh chính giữa. Hắn biết đạo làm như vậy, sẽ là một loại gì dạng hậu quả. Đến lúc đó, quốc khố không có tinh tinh, hành quân không có tiếp tế, chiến tranh hội thất bại còn chưa tính. Mấu chốt là, có thiên thiên vạn vạn nhân mạng sẽ bị góp đi vào A-Hát. Lục Hoàng Tử có lòng nhân từ, không tiếp thụ được loại này hiện thực tàn khốc. Nhưng mà, quốc chủ nhưng lại quát, nhanh đi. Lục Hoàng Tử khẽ giật mình, không có tái mở miệng, hướng phía ngoài điện đi đến. Đường mị cũng là nhìn quốc chủ một mắt, lộ ra kính nể, ôm quyền về sau, đi theo mà đi, các người cũng đều lui ra đi. Chấm ngoặc kép, quốc chủ lại nói, đãi tất cả mọi người sau khi rời khỏi toàn bộ đại điện chính giữa, chỉ còn lại có quốc chủ một người. Tinh quân, trẫm làm như vậy, đúng không? Yên tĩnh đại điện chính giữa, vang lên quốc chủ thì thào âm thanh. Cũng đúng, cũng không đúng, có nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Quốc chủ trầm mặc hồi lâu, chợt cười to bắt đầu. Ha ha ha, trẫm cứu Thanh Lâm, đó là có lẽ. Nhưng chấm xem toàn bộ thần quốc chi nhân tại không để ý là tội nhân. Ngoặc kép, ba ngày sau, Lục Hoàng Tử một lần nữa về tới đại điện. Dù sao quốc khố chính giữa tài liệu thật sự là nhiều lắm. Mặc dù là đường mị, cũng muốn một hơi phân biệt. Đem làm Lục Hoàng Tử trở lại cung điện thời điểm, trước mắt một màn lại để cho hắn sợ ngây người. Phụ hoàng, tê tâm liệt phế tiếng gào thét, theo Lục Hoàng Tử trong miệng truyền ra, chỉ thấy cái kia trên ghế rồng, quốc chủ thân ảnh bình tĩnh ngồi, khóe miệng của hắn còn treo móc một vòng dáng tươi cười. Chỉ là, không còn có hô hấp, quốc chủ băng hà, toàn bộ thần quốc cao thấp một mảnh bi ai, rốt cuộc là vì sao băng hà, không người biết được, chỉ có Lục Hoàng Tử tự mình biết. Quốc chủ là mình gây khó dễ trong nội tâm cái kia một cửa. Cứu sống Thanh Lâm, quốc chủ bị mất mạng, một mạng chống đỡ một mạng. Quốc chủ trước khi chết, từng viết xuống thánh chỉ, lại để cho Lục Hoàng Tử đăng cơ. Mà Lục Hoàng Tử cũng hoàn toàn chính xác xác thực đăng cơ. Hoàng cung hậu viện chỗ, đường mị đưa tới rất nhiều tài liệu. Những tài liệu này có cửu thiên thần mộc, có vạn niên hỏa liên, tùy ý xuất ra một loại, đều là đủ để khiến cho oanh động chân quý chí bảo. Ở đằng kia như là núi nhỏ tài liệu chính giữa, cửu thải tứ thánh thạch trôi nổi trong đó. Cái kia tàn hồn tựa hồ là đã có động tĩnh, bắt đầu một tia hấp thu, đãi những tài liệu này bị hoàn toàn hấp thu về sau, Thanh Lâm hồn phách sẽ gặp khôi phục. Thân thể của hắn cũng sẽ biết lại hiện ra. Thời gian cứ như vậy dần dần đi qua. Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng hai người một mực đều đứng tại Thanh Lâm tàn hồn hai bên, tựa hồ là tại thủ hộ. Trong nháy mắt, 10 năm qua đi. 10 năm này chính giữa, Vô Song Thần Quốc liên tiếp bại lui, đã không có tinh tinh tiếp tế. Những binh lính này tu vi không cách nào đề cao, thậm chí bởi vì chiến đấu bị thương, một lát khó để khôi phục, tựu như vậy biệt khuất đã bị chết ở tại trong tay địch nhân. Không riêng gì bình thường quân sĩ, mặc dù là tướng lãnh, cũng như trước như thế, Vô Song thần quốc, tại gắt gao kiên trì, nếu không có Nam Dương thần quốc cùng Thanh Long thần quốc trợ giúp, giờ phút này cũng sớm đã diệt vong. Mà đồng dạng, tại cái này trong vòng 10 năm, cái kia tàn hồn hấp thu tài liệu tốc độ càng lúc càng nhanh, cái kia như núi nhỏ tài liệu đã bị Thanh Lâm hấp thu ước chừng 1/10 tả hữu. Mắt thường có thể nhìn ra, Thanh Lâm tàn hồn khôi phục rất nhiều, trong nháy mắt lại là 30 năm đi qua. Thanh Lâm hồn phách đã đoàn tụ, mà lại bởi vì khôi phục, thôn phệ tốc độ càng lúc càng nhanh, những tài liệu kia đã bị hắn hấp thu một nửa. Một ngày này, có một đạo thân ảnh khoan thai mà đến, là Hàn Y Nhi. Hàn Y Nhi nhìn Quý Uyển Linh, lại nhìn một chút Thanh Ngưng, nói: "Ta muốn cùng Thanh Lâm một mình trò chuyện." Quý Uyển Linh nhìn nàng một cái, có chút trầm mặc, nhẹ gật đầu. Thanh Ngưng thì là nói thẳng: "Không được." Hàn Y Nhi sắc mặt lộ ra bi ai, nhưng lại cũng cười, nụ cười kia chính giữa còn có nước mắt tràn ngập. "Tính toán ta cầu các ngươi, ta cam đoan, đây là ta cùng Thanh Lâm một lần cuối cùng nói chuyện." Thanh Ngưng còn muốn mở miệng, Quý Uyển Linh lại là một thanh đem hắn giữ chặt, chậm rãi lui ra ngoài, đợi bọn hắn rời đi về sau. Hàn Y Nhi nhìn về phía Thanh Lâm hồn phách, lẩm bẩm nói: "Thanh Lâm, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao?" Cái kia hồn phách mắt nhắm chặt, hiển nhiên còn không có thức tỉnh. Hàn Y Nhi nhẹ nhàng thở ra, nói: "Ta thật đúng là sợ ngươi đã tỉnh, bởi vì ngươi nếu là tỉnh, những lời này ta thật sự không dám nói cho ngươi. Ngươi biết không, theo gặp ngươi lần đầu tiên khi đó bắt đầu, ta cũng đã thích ngươi. Ta không biết ưa thích là một loại gì dạng mùi vị. Có thể ta biết nói, ta rất quan tâm ngươi. Như khả dĩ, ta nguyện ý dùng mạng của ta để đổi mạng của ngươi." Cái kia Nam Dương thần quốc hoàng tử Du Duẫn lại tới nữa. Lúc trước hắn liền hướng phụ hoàng cầu hôn. Ha ha, nói là cầu hôn, chẳng qua là uy hiếp mà thôi. Hắn muốn lấy ta, trước khi hắn từng đáp ứng ta hội đợi Vô Song thần quốc thế cục ổn định, nhưng giờ phút này tựa hồ là đã đợi không kịp. Hơn nữa, bởi vì quốc khố tài nguyên khan hiếm, làm cho thần quốc tại chiến tranh chính giữa liên tiếp bại lui. Hắn lại bắt được cái này tay cầm, uy hiếp Lục ca, nếu không đáp ứng, Nam Dương thần quốc lập tức triệt binh. Ta đợi không được ngươi thức tỉnh, nếu ta không gả cho hắn, Nam Dương thần quốc chẳng những hội triệt binh, còn có thể đem thê tử của ngươi cùng con gái cho bắt đi. Thanh Lâm, ta phải đi, đây quả thật là ta một lần cuối cùng nói chuyện với ngươi. Hàn Y Nhi trong mắt có nước mắt chảy xuống, làm ướt nàng cái kia mỹ lệ khuôn mặt, như người thật sự có kiếp sau. Ta hy vọng khi đó làm bọn chúng ta đây, chênh lệch không sẽ lớn như vậy. Ta hy vọng chúng ta đều là phàm nhân. Ta hy vọng tại là một loại bình thường thôn xóm chính giữa, chúng ta sẽ có gặp thoáng qua ngày đó. Đến lúc đó, ta sẽ dừng lại, chân chính chính lớn tiếng nói cho ngươi biết. I love you. Thoại âm rơi xuống, Hàn Y Nhi duỗi ra cái kia bất lực hai tay, hướng phía Thanh Lâm tàn hồn với tới. Nàng chưa bao giờ chính thức đụng chạm đến Thanh Lâm. Lúc này đây là một lần duy nhất, nhưng mà thì ra là cái này một lần duy nhất, nhưng lại để cho tay của nàng theo Thanh Lâm hồn phách chính giữa xuyên qua, vẫn là sờ không tới. Có lẽ đây là số mệnh. Chấm ngoặc kép, Hàn Y Nhi khuôn mặt tràn đầy bi ai, càng có nồng đậm không bỏ cùng quyến luyến. "Thanh Lâm, gặp lại." Nàng xoay người sang chỗ khác, một bước dần dần hướng phía xa mà đi. Mỗi một bước rơi xuống, tựa hồ cũng là khoảng cách Thanh Lâm thế giới xa vô số. Nàng không nghĩ lại quay người, bởi vì nàng biết nói chính mình hội không nỡ. Đợi một chút, nhưng vào thời khắc này